Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, đùa giỡn tâm cơ. Chương 546, đùa giỡn tâm cơ. Nhưng mà Tần Phong chỉ đi mấy bước, trước đó rời khỏi phệ hồn ma nhân, dĩ nhiên chớp mắt đã đem Tần Phong bao vây lại. Cái này phệ hồn ma nhân tự nhiên là không có đi. Thậm chí còn dùng hắc ám phù văn ẩn giấu thân thể của mình. Chỉ là ở Tần Phong cái này có địa ngục chi thạch người trước mặt, những cái này xiết thật sự là quá đơn sơ. A, không nghĩ đến, người cái này nhân tộc, dĩ nhiên không có bị lừa. Một cái phệ hồn ma nhân trong mắt hiện lên huyết hồng màu sắc. Phệ hồn ma nhân sinh sôi, lại không cần nhân loại gen. Sở dĩ bọn hắn đối với nhân loại ý nghĩ, chỉ là thôn phệ linh hồn lớn mạnh tự thân đồ ăn. Như thế, thấy Tần Phong sau đó, cái này ba cái phệ hồn ma nhân, sớm đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Nhưng là bọn hắn cũng nhìn thấu Tần Phong thực lực, nghĩ Tần Phong cùng cái này dị hồn chiến đấu lưỡng bại câu thương sau đó, đang xuất thủ, không nghĩ đến Tần Phong căn bản không làm tiếp. Như thế thấp kém diễn kỹ, có thể gạt được ai? Các ngươi thông minh, chỉ có 3 tuổi sao? Tần Phong cười lạnh, ba cái phệ hồn ma nhân trong mắt thị huyết, hiển nhiên càng thêm nồng nặc. Giống, không có quá nhiều nói nhảm. Ba cái phệ hồn ma nhân phân công nhau công kích, lợi chảo mang theo hắc ám khí tức, đánh về phía Tần Phong. Tần Phong trong tay thanh vương đao vừa truyền, cũng đối mặt ba người. Hỏa diễm đao mang, một mảnh khủng bố giống như thực chất màu đỏ tím quang mang bạo phát. Tia sáng này thật sự là thật đáng sợ. Một cái phệ hồn ma nhân tránh né không kịp, bị lau đi một điểm, lập tức theo trong linh hồn phát ra hét thảm một tiếng. Đau đớn khó nhịn, khốn nạn, cái này phệ hồn ma nhân giống giận, thế nhưng chỉ có thể dùng bản thể công kích Tần Phong. Nơi này cũng không có bất kỳ dư thừa thân thể để bọn hắn chiếm lấy. Một cái phệ hồn ma nhân giấu ở dưới đất, muốn theo mặt đất tiến công Tần Phong. Chỉ là hiện tại, Tần Phong thủ đoạn quá nhiều. Oanh, sau một khắc, mặt đất bị Tần Phong hóa thành nham tương. Cái này ẩn núp phệ hồn ma nhân, lập tức bị nham tương hỏa năng lượng vây quanh, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Giết hắn, mau, khổng lồ hắc ám năng lượng bạo phát, toàn bộ vây ở Tần Phong bên người. Muốn ăn mòn Tần Phong, thậm chí che đờ tầm mắt của hắn. Thế nhưng, những cái này đối Tần Phong, vừa vặn là không có ích lợi gì. Oanh, Tần Phong rút đao, về phía sau bộc phát ra một lần khủng bố võ kỹ. Phong hỏa liên thiên, trong chớp mắt, một đạo hỏa quang phóng lên cao, đụng vào cái này thả ra hắc ám năng lượng phệ hồn ma nhân trên người. Cái này phệ hồn ma nhân vạn vạn không nghĩ đến, Tần Phong dĩ nhiên còn có thể phát hiện hành tung của hắn. Mắt thấy khủng bố võ kỹ mà đến, chỉ có thể ra sức chống lại. Một tảng lớn nồng nặc vòng xoáy ở trước mặt hắn hình thành. Hắc ám năng lượng, kỳ thực chính là thôn phệ. Thế nhưng phần này thôn phệ, có thể chứa nạp năng lượng, là có hạn. Trong chớp mắt, Tần Phong phong hỏa liên thiên, đã đâm rách cái này thôn phệ năng lượng. Cái này màu đen vòng xoáy nghiền nát, màu đỏ tím quang mang đụng vào phệ hồn ma nhân trên người. Oanh, phệ hồn ma nhân bị rất xa đánh bay ra ngoài, đụng vào trên một cái cao ốc. Cái này hồn tộc kiến tạo cao ốc, dĩ nhiên không có bị đâm xuyên, chỉ là bị đánh một cái to lớn hầm động. Mà cái này phệ hồn ma nhân, hồn phách suy yếu, đã rơi vào cao ốc nội bộ. Tần Phong không có để ý hắn, mà là thanh vương đao vừa truyền, hung hăng gai xuống mặt đất, thân đao không nhập trong nham tương. A a a a a, một cái phệ hồn ma nhân phát ra kinh thiên cuồng hống, ý thức lực ba động mở, hình thành sóng chiều, chấn động trăm mét. Thế nhưng ở trung tâm Tần Phong, căn bản không có chịu đến một điểm ảnh hưởng. Hắn ý thức lực, nhưng so cái này phệ hồn ma nhân, cường đại quá nhiều. Chết! Tần Phong thanh vương đao hơi xoay tròn, phát ra cường đại năng lượng. Cái này phệ hồn ma nhân ý thức lực ba động, hơi ngừng lại, giải quyết một cái. Chung quanh hắc ám sương mù dày đặc vẫn còn tiếp tục. một cái phệ hồn ma nhân hiển nhiên còn đang do dự. Có hay không muốn tiến công Tần Phong? Dù sao, hai người đồng bạn đã một chết một trọng thương. Thế nhưng, Tần Phong có thể không có nương tay ý nghĩ. Thiểm điện thông thường vọt tới. Thanh vương đao liên tục huy động. Cái này phệ hồn ma nhân lập tức ngăn chặn. Đang, thùng thùng, loảng xoảng. Hai người chiến đấu kịch liệt cực kỳ. Cái này phệ hồn ma nhân thì là cực lực muốn phòng thủ. Nhưng cũng không có thoát khỏi Tần Phong truy sát. Phốc, Tần Phong thanh vương đao. Ở phệ hồn ma nhân trong thân thể. Đâm tối thiểu mấy trăm lần. Hiện tại Tần Phong. Sớm đã không phải là năm đó không có bao nhiêu thủ đoạn Tần Phong. Thanh vương đao bên trong. Năng lượng ẩn chứa. Cũng khủng bố dọa người. A a a a. Phệ hồn ma nhân đã bị buộc vội và đến cực hạn. Thẳng thắn không đang trốn tránh. Đánh về phía Tần Phong. Tần Phong thanh vương đao. Trong nháy mắt xuyên thấu phệ hồn ma nhân thân thể. Để hắn đen kịt thân thể. Màu sắc lần nữa đạm bạc một ít. Thế nhưng phệ hồn ma nhân đã vọt tới Tần Phong trước người. Làm ra đánh về phía Tần Phong tư thái. Đồng hóa. Phệ hồn ma nhân phát ra cường đại năng lượng. Nhưng mà, liền đang đến gần Tần Phong 1 mét vị trí thời gian. Tần Phong quanh thân, đã xuất hiện một mảnh trong suốt giường như thủy tinh lồng bảo hộ. Nội lực cương khí, ông, cương khí phát ra một loại bắn ngược lực lượng. Trong nháy mắt đem phệ hồn ma nhân phát ra nội lực đánh sơ xác. Phệ hồn ma nhân, giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa như nhau. Trong nháy mắt tiêu tán, đinh. Một cái linh hồn chi châu ngưng kết ra, chính là phệ hồn ma nhân tinh hoa nhất bộ vị. Tần Phong giơ tay lên bắt lại. Trên mặt đất trong nham tương cũng có một cái linh hồn chi châu bay ra. Sau đó, nham tương tát đầy đất đen kịt. Tần Phong ánh mắt đặt ở cao ốc trên, vừa một cái đình lại. Cái này nửa chết nửa sống phệ hồn ma nhân đã chạy trốn. Ý thức lực cảm thấy phạm vi quá nhỏ. Thực sự là phiền phức. Phệ hồn ma nhân là linh hồn thể loại trí tuệ chủng tộc. Cái này dị vị diện khủng bố trọng lực. Hiển nhiên không ảnh hưởng hắn. Sở dĩ tốc độ mới nhanh như vậy. Sớm đã chạy ra 500 mét bên ngoài. Tần Phong đuổi cũng đuổi không kịp. Tính. Tần Phong mặc kệ cái này một cái cá lọt lưới. Ngược lại trở lại cái này vết nứt trong. Một cái hỏa diễm vùi đầu vào bên trong. Chọc giận ở trong đó ẩn núp dị hồn. Cái này dị hồn, ở phệ hồn ma nhân vây công dưới hung mãnh không gì sánh được. Thế nhưng ở Tần Phong hỏa hệ dị năng dưới, nhưng căn bản không kiên trì nổi bao lâu. Rất nhanh thì bị tiêu diệt. Tần Phong lần nữa cầm đến một ít kim trúc bản, cũng chính là phệ hồn ma nhân nói. Hồn tộc bí pháp, sau đó, Tần Phong lại càn quét chung quanh. Hình ảnh trong một ít lớn dị hồn chỗ. Tần Phong tất cả đều quét sạch một lần. Trong này, còn có một chút không quá hữu hảo chủng tộc. Ra tay với Tần Phong. Thế nhưng kết quả cuối cùng, tất cả đều là chết dưới tay Tần Phong. Một ngày thời gian, Tần Phong thu hoạch phong phú. Mà thực lực của hắn, cũng bị chung quanh đây rất nhiều người biết được. Dù sao, chiến đấu mỗi lần phát sinh, truyền đi thanh âm, đều sẽ khiến những người khác hiếu kỳ. Dù cho tinh thần lực hiện tại chỉ có thể hạn định ở 500 mét. Chỉ sợ cũng có một chút người. Cảm giác được Tần Phong khí tức. Mỗi lần, Tần Phong đều là người thắng. Buổi tối, lại một lần nữa phủ xuống. Tần Phong lần này đã tìm xong rồi địa phương. Chỉ là chỉ chốc lát thời gian. Dĩ nhiên lại có một đám người. Đến Tần Phong chỗ ở tòa nhà trong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,